Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 125, không giống tầm thường khác thường. Xà này loại linh thể phi thường to lớn. Cái huyệt động này so với trước mặt mấy cái huyệt động đều phải tới rộng lớn. Nhưng là từ nơi này loài rắn linh thể vừa xuất hiện, liền lộ ra cái huyệt động này phi thường nhỏ hẹp. Mà trước một câu kia đi tới đây coi như kết thúc. Chính là nó và ta môn ý niệm trao đổi. Cùng thượng một cái huyệt động chung cẩn thận lang yêu chi hồn bất đồng. Điều này đại gia hỏa vừa ra tới. Lựa chọn liền là muốn trực tiếp chiếm đoạt đạo đồng tử. Nhưng là cùng lần trước như thế. Này con đại xà còn không có đến gần chúng ta. Liền bị vẻ này quen thuộc bá đạo lực lượng áp chế. Trong nháy mắt liền toát ra sợ hãi vẻ mặt. Ngươi lần này lại lựa chọn đúng. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên lại nghe được có chút ảo não. Ý kia đại khái chính là. Ngươi làm sao có thể lại lựa chọn đối với đây. Không dễ chơi. Một chút cũng không dễ chơi. Ta không có thứ gì. Chỉ là có chút nhi vận khí mà thôi. Đạo đồng tử trực tiếp liền đem sự tình nguyên nhân quy kết là. Vận khí. Trước ta xem kia xà yêu oanh oanh liệt liệt lúc xuất hiện. Ta còn tưởng rằng chúng ta lựa chọn, mà lực lượng này vừa xuất hiện, mới biết chúng ta lựa chọn vốn là cũng không sai. Người vận khí là không tệ. Cái thanh âm kia thật giống như đối với đạo đồng tử vận khí có chút. Tâm phục khẩu phục ý tứ. Này càng phát ra để cho ta cảm giác nó ngây thơ. Giống như một đứa bé, thấy mặt ngoài sự tình, sẽ tin phục. Có thể là đồng dạng nghi vấn lần nữa hiện lên tâm trạng của ta. Rốt cuộc là dạng gì tiểu hài tử mới có thể ủng có kinh khủng như vậy lực lượng a? Mặc dù ta đối với cái này dưới đất hang động không có quá cụ thể nhận thức. Nhưng là ta nhưng từ đạo đồng tử trong kia đắc được đến một cái mịt mờ tin tức. Chính là chỗ này trên đất hang động phủ đầy tinh diệu vô cùng trận văn. Có thể nói toàn bộ dưới đất hang động chính là một cái gió thổi không lọt đại trận. Ở trận pháp như thế bên dưới, còn có thể hang động giữa truyền chính mình lực lượng. Hơn nữa lực lượng còn có thể đối với mấy cái này trong hang động tồn tại đủ loại yêu hồn tiến hành. Tuyệt đối áp chế. Đây chính là ta lần nữa nói lực lượng này kinh khủng nguyên nhân. Có thể là như thế lực lượng hợp với như thế tâm trí. Tựu giống với một đứa bé lại đang trước mặt ngươi võ trang đầy đủ. Mỗi một thanh vũ khí đều là đại sát khí cảm giác. Thực ra càng run sợ trong lòng, so sánh với ta suy nghĩ nhiều như vậy, đạo đồng tử lại một chút cũng không thèm để ý, chỉ là dùng ngón tay điểm một cái lỗ mũi mình, tiếp lấy ổn định nói đến, không muốn mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt mới xuất hiện. Có thể không, nếu như lần kế chậm một chút nữa nhi, ta không cẩn thận liền treo, há chẳng phải là lộ ra ngươi nói không giữ lời, ngươi nghĩ như vậy phải không? Bởi vì ta cũng không biết ngươi đi lựa chọn đúng, ta đương nhiên phải xem tình huống. Cái thanh âm kia có chút nóng nảy. Từ cảm thấy nó giống như tiểu hài tử sau này. Ta càng phát giác nó chính là một đứa bé. Bao gồm giờ phút này ngữ khí cũng giống là con nít ở vội vàng tranh cãi cảm giác. Đạo đồng tử căn bản không để ý cái này. Chỉ nói là đến. Tốt lắm. Hy vọng lần kế ngươi trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Trước thời hạn nói một tiếng, coi như ta chọn sai. Chuyện này đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Đơn giản chính là một câu nói công phu. Nhưng nếu để cho ngươi nói không giữ lời, ta sao được? Đạo đồng tử thật giống như so với ta còn muốn xem sớm xuyên cái thanh âm này chủ nhân bản chất. Giọng nói giống như một cái đại nhân ở cảm ứng tiểu hài tử một dạng mà cái thanh âm kia đang trầm. Ngâm một trận nhi sau khi... Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đáp ứng. Trước khi đi, nó còn làm một món để cho ta cùng đạo đồng tử cũng trợn mắt hốc mồm sự tình. Đem mình lực lượng lần nữa hóa thành một cây đại chùy. Hung hăng gõ con cự xà kia một chút. Sau đó giống một câu. Đem mình làm lớn như vậy làm gì? Ngươi vừa không có thân thể. Chỉ là yêu hồn. Thu nhỏ lại đi. Con cự xà kia phảng phất rất ủy khuất. Nhưng là bị cái thanh âm kia lực lượng chỉ một chút. Hay lại là vãi ngay tại ta cùng đạo đồng tử trước mắt biến thành một cái con rắn nhỏ. phỏng chừng liền 3-40 cm dài dáng vẻ. Này tính là gì ác thú vị. Nhưng là cái thanh âm kia chủ nhân khẳng định không thể nào cho ta cùng đạo đồng tử giải thích. Cứ như vậy không tiếng động rút đi. Cái kia bị buộc nhỏ đi xà nhi. Càng là ủy khuất thêm xấu hổ liếc mắt nhìn đạo đồng tử. Cùng một bị cưỡng bách tiểu tức phụ nhi tựa hồ. Dương lên đầu. Đi. Này tính là gì à? Nhìn thấy yêu hồn như thế nhân tính hóa một mặt. Ta cảm giác phi thường hoang đường. Lại nói khi dễ nó cũng không phải là ta cùng đạo đồng tử. Ta suy nghĩ nhiều cùng nó nói hai câu. Nhưng là đạo đồng tử lại không có cảm giác chút nào. Căn bản không nhìn lại điều này con rắn nhỏ nhi liếc mắt. Liền thẳng hướng hang động cửa ra đi tới. Đường phân cách ta tin tưởng mọi chuyện đều có cuối. Linh giác làm thành một loại phiêu miểu hư vô cảm giác. Nghiêm chỉnh mà nói còn không có cụ thể hóa là lực lượng. Nhưng là đang sử dụng nhiều sau này cũng có cuối. Ta ý thức bộc phát mơ hồ. Giống như ở phong tuyết tung bay mùa đông. Ta ngây ngô ở một cái lò sưởi tràn ra trong căn phòng. Mắt thấy liền muốn thiếp đi. Hoàn toàn, ngủ thật say. Lại lần lượt bị đạo đồng tử đánh thức. Hắn đánh thức ta mục là muốn yêu cầu ta cùng hắn đồng thời lựa chọn đại môn. Nhưng trên thực tế lúc trước, ta cũng không có cảm giác được hắn đến cái gì cực hạn. Lại nói, ngủ say là ta ý thức, cũng không phải là ta linh giác. Theo bạc mô càng ngày càng mỏng. Thực ra có nhiều hết mức thuộc về đạo đồng tử lực lượng tràn vào ta bản thân thân thể. Đánh thức ta ý nghĩa nhưng thật ra là hắn không nghĩ ta hoàn toàn thiếp đi đi. Có lẽ, đây chính là đạo đồng tử đối với ta tình cảm. Dù sao từ góc độ nào đó mà nói, ta là chính bản thân hắn. Mặc dù chúng ta hoàn toàn bất đồng, ta đã quên chúng ta đi qua mấy cái huyệt động. Ở đó nhiều chút trong huyệt động có bình thường yêu hồn. Cũng có ta nhìn quen mắt, lại không nhớ nổi rốt cuộc là cái gì quái dị yêu hồn. Mà đại môn từ bốn đạo một mực biến hóa, có lặp lại, có gia tăng. Cho tới bây giờ, 16 đạo đại môn, giống như đạo đồng tử nói, chúng ta vận khí cũng không tệ. Những thứ này hang động đạo đồng tử cơ hồ cũng không thế nào dừng lại. Một mực về phía trước, hơn nữa ở phía trước hai cái lỗ huyệt, chúng ta thậm chí cũng không có thấy rõ ràng trong hang động tồn tại là cái gì yêu hồn. Cũng đã đi ra, nhưng này thật không phải là vận khí. Ở trong này... Sợ rằng chỉ có ta cùng đạo đồng tử mới biết. Chúng ta nhanh đến cực hạn. Nguyên lai linh giác vận dụng đến cực hạn. Mang cho người ta là cả linh hồn đều cảm giác suy yếu. Mà đại não giống như tùy thời muốn nổ mạnh. Phốc nhẹ nhàng cho bụi nâng lên. Đạo đồng tử đứng lại ở 16 đạo đại môn lúc trước. Ở chỗ này, trên cửa giống như hoa văn phức tạp trận văn đã không cần che giấu. Để cho người ta nhìn một cái liền choáng váng. Ở chỗ này, kia nhìn thần bí dị thường đại môn cũng giam không được bên trong từng cái không biết là nhân vật. Gì khí tức, không phân biệt được cụ thể ai là ai. Nhưng liền chỉ là đứng ở chỗ này. Ta đều có thể cảm giác kia từng cổ một tuyệt đại. Lợi hại khí tràng, cái loại này làm người ta kinh ngạc, rung động, không cách nào nhìn thẳng lực lượng. Ta đang nghĩ... Nếu như không phải là dựa vào mưu lợi phương pháp, bất kể là ta còn là đạo đồng tử, chỉ sợ sớm đã không biết chết ở kia cái huyệt động. Bởi vì lúc trước có mấy cái hang động, mặc dù những thứ kia tồn đang không có ra tay với chúng ta. Thế nhưng loại trên người không có tận lực thu liễm khí chẳng cũng làm người ta run như cầy sấy. Ta cảm thấy bây giờ được đạo đồng tử cũng không phải là đối thủ. Bất quá. Chúng ta rốt cuộc hay lại là tới đây. Nội tâm của ta mơ hồ có chút kiêu ngạo. Đạo đồng tử nhẹ nhàng dùng tay áo lau một chút mũi. Trên ống tay áo rõ ràng là đỏ tươi vết máu. Mà chóp mũi còn ngứa ngáy. Hiển nhiên máu mũi còn đang không ngừng lưu. Linh giác sử dụng qua độ. Đáng tiếc chúng ta phải đối mặt nhiều nhất lựa chọn. Trần thừa nhất, vạn nhất chọn sai. Người có sợ hay không? Giọng nói của đạo đồng tử cùng trước như thế không có gì quá lớn cảm tình màu sắc. Nhưng là đây cũng là hắn lần đầu tiên cùng ta như vậy đối thoại. Không phải là ý niệm trao đổi, mà là giống như lầm bầm lầu bầu như vậy đối thoại. Trực tiếp nói với ta, đáng tiếc, Bây giờ ta đã mất đi đối với thân thể của mình khống chế. Ta không có biện pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dụng ý đọc truyền. Nếu như chọn sai, cũng là mệnh, vận mệnh đã như vậy. Có cái gì tốt sợ? Ta chỉ biết là nên đi xuống. Ha ha, tốt, không nghĩ tới ngươi cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Ngươi đối với đạo cái nhìn rất đặc thù. So với ta một lòng theo đuổi, lộ ra càng tùy tâm tự nhiên. Mà ta có lúc, có phải hay không là đã lầm vào khăng khăng chi đạo đây? Giọng nói của đạo đồng tử dần dần tiểu đi xuống. Này là lần đầu tiên hắn nói chuyện tràn đầy nào đó không nói ra cảm tình màu sắc. Mà ta không cách nào trở về đáp hắn cái gì. Bởi vì chỉ kiếp trước và kiếp này, một cái ta cũng đã chia ra thành hai loại không đồng đạo. Hai hoàn toàn không cùng người. Có một số việc không phải là một cái đáp án. Nói cho một trận phục, liền có thể thay đổi. Hơn nữa, chuyện cho tới bây giờ cũng không cách nào thay đổi. Tới hôm nay, ta cũng mới biết, sư tổ đã từng nói, không có lấy lên, cũng chưa có buông xuống, là biết bao sâu sắc. Nói đơn giản, chính là không có trải qua, liền không cách nào tạo nên, là người của hai thế giới. Hắn thâm sơn thanh tu, mà ta nhưng là một mực sinh tử bôn ba, lần lượt tình cảm lịch kiếp, ta mơ hồ cảm thấy đây là một cánh cửa cuối cùng, giống như là kết cục nhanh sắp đến. Không ra được, chúng ta đồng thời chôn vùi, có thể đi ra ngoài. Trần Thừa Nhất còn có thể lại tồn tại 3 ngày. Không nghĩ tới, người thật đi tới đây. Ta chờ ở chỗ này xem ra là đúng. Từ phía trên hang động truyền tới một thanh âm, nghe là người liên lạc kia. Trước bởi vì chúng ta căn bản không có làm bất kỳ dừng lại gì, hắn cũng liền vẫn không có xuất hiện. Ta không nghĩ tới, hắn sẽ chờ ở chỗ này. Người ngược lại cực đoan, bằng không liền hoàn toàn không tin ta có thể đi ra ngoài. Bằng không liền trực tiếp chờ ở cuối cùng này cửa ra trước. Đây là một loại cái gọi là hài hước sao? Đạo đồng tử nói chuyện phong cách luôn luôn sắc bén. Hắn cũng lười đi quản những thứ này máu mũi, mặc cho bọn họ chảy xuống, nhỏ xuống ở trước ngực trên áo trắng, giống như nhiều đóa trong trời đông giá rét mai vàng. Ở đâu là hài hước? Chính là đánh cuộc một lần. Ngươi có phải hay không nhất định ngươi? Ngươi còn cần thức ăn sao? Không cần, ta liền đi. Lần kế, ngươi sẽ ở cửa ra nhìn thấy ta. Người liên lạc kia giọng nói nhẹ nhàng, thật giống như đã đốc định một ít chuyện. Không cần, ngươi đi đi. Giọng nói của đạo đồng tử nhàn nhạt, nhìn tiếp hướng kia 16 đạo đại môn. Phía trên lần nữa an tĩnh lại. Đến lúc này, đạo đồng tử mới thật thấp nói một câu. Trần Thừa Nhất, một lần nữa đồng thời lựa chọn đi. Không biết tại sao, trước ta cảm ứng được bất an. Đến bây giờ vô cùng rõ ràng. Người muốn cảm thụ một chút sao? Ta không muốn cảm thụ. Bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng đến ta tin tâm. Ta nguyên bản là dính sền sệt. Nhưng đạo đồng tử không cho phép ta cự tuyệt. Sau một khắc, phô thiên cái địa bất an liền hướng ta bao vây mà tới. Bởi vì phải để cho cảm thụ của ta đến từ hắn áp chế cũng thả lỏng một ít. Nhưng cũng đang lúc này, ta cảm giác một tia khác thường. Dị thường không giống tầm thường khác thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.